Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. 128. Con người không hoàn mỹ. Nhậm Đình Mạn đối bọn họ điên cuồng hét lên, khí lãng thổi đến ba người trên mặt, thế nhưng đem quan lĩnh thổi chúng lui về phía sau một bước. Rồi sau đó mặt chính là bị phá hư pha lê. Này một bước làm quan lĩnh suýt nữa lại lần nữa từ 34 lâu ngã xuống. Cũng may Tào Thiến nhanh tay lẹ mắt, một phen túm chặt quan lĩnh, ở hắn ngã xuống nháy mắt đem người kéo trở về. Không phải sợ hắn ngã xuống chết, là sợ hắn không cẩn thận đánh ra biểu kết cục, bọn họ liền bạch đã trở lại. Quá xú, quan lĩnh lắc đầu, ngươi nói ngươi hảo hảo một vị mỹ nữ. Như thế nào miệng thối như vậy nghiêm trọng thực hủ động vật. Lại không giống sủng vật miêu cầu giống nhau thường xuyên đánh răng. Trong miệng có thể có bao nhiêu hương, Hình Diệp một bên nói chuyện. Một bên giơ tay nhẹ vẽ, họa ra tam thanh kiếm mơ siêu Randy kiếm là tốt nhất họa. Đơn giản đại khí, vài nét bút là có thể họa ra tới. Uy lực còn rất lớn, một người một phen kiếm. Tào Thiến dẫn đầu chém tới Nhậm Đình Mạn nửa bên đầu. Quan lĩnh theo sát này thượng, tức giỡn tàn làn nhân hai chỉ chân trước, Hình Diệp còn lại là cao cao nhảy lên, nhất kiếm đâm vào thàn làn nhân ngực chung, thàn làn nhân kêu thảm thiết hai tiếng, quỳ dạp trên mặt đất không thể động, ước chừng qua một phút đồng hồ, dần dần mà biến mất. Quan lĩnh vỗ vỗ ngực nói, kỳ quái, rõ ràng ở tính chung trong tưởng tượng. Nhưng không có phía trước như vậy khó chịu, nại chịu lực tăng cường, Tào Thiến nói. Lâm Lâm nói cho ta, cái này kêu tăng tăng thành thói quen, Hình Diệp nhìn Tào Thiến cổ khởi túi áo. Cảm thấy vị này gọi là Lâm Lâm người chơi thật là vô luận từ kỹ năng ban đầu vẫn là bản nhân tính. Cách đều là một lời khó nói hết, một chút tích cực hướng về phía trước đồ vật đều không có. Quan lĩnh nhìn Nhậm Đình Mạn thân thể biến mất vị trí nói. Cái này thần làn nhân cũng không có như vậy khó đối phó sao. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì đại lão thăng cấp phía trước mã QR cùng kỹ năng ban đầu không dùng. Được, làm mấy người thực bị động. Chỉ có ở trò chơi thế giới tìm được hai cái mã QR có thể dùng. Mà yên lặng còn không thể tác dụng với Hình Diệp. Hiện tại tìm được rồi tân công kích phương thức. Lực lượng tăng cường, cái này thần làn nhân tự nhiên dễ dàng đối phó rồi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tào Thiến hỏi, ở tổng tài văn phòng hảo hảo tìm một chút, tiểu hắc có thể ở tổng tài văn phòng nhảy lầu, nhất định có nguyên nhân. Lần này chúng ta không thể bỏ qua mấu chốt tin tức, Hình Diệp phân phó nói. Quan lĩnh cùng Tào Thiến lục tung mà tìm lên, Hình Diệp còn lại là cảm thấy có chút mệt nhọc. Ngồi ở ghế trên, mở ra tiểu gương, lúc này đây Lục Minh Trạch ở đây. Hắn vui vẻ mà đối Hình Diệp phất tay chào hỏi. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta vừa rồi thử cảm ứng một chút, nơi này không có thích hợp ta rời đi thân thể gương. Phía trước sở dĩ cảm thấy có, thì thật là cái âm mưu. Hẳn là mộ địa trung thuộc về ta môn ở kêu gọi ta đi, Hình Diệp nghe được hắn nói. Tâm tình không phải thực hảo, đừng nói như vậy, người không có mộ địa, Lục Minh Trạch nghe được hắn nói như vậy. Có điểm tiểu vui vẻ, liền tính toàn thế giới đều cho rằng hắn đã chết, không cứu, lại còn có người này biết hắn tồn tại. Tiểu gương nhớ tới phía trước Hình Diệp cái kia hôn, vừa định mở miệng hỏi, liền nghe được quan lĩnh kêu lên, tìm được rồi, nơi này có cái trong nhật ký dán cắt từ báo. Trong đó viết ích đại thực tập sinh nhảy lầu tự sát. Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Này ai viết tin tức, cái gì phá tiêu đề, quan lĩnh đem cắt từ báo giao cho Hình Diệp. Hình Diệp mỗi một chữ đều nhìn một lần, thấy mặt trên ngày là 6 nguyệt 2 ngày, mà tổng tài điện tử lịch ban thượng ngày là 6 nguyệt 2 ngày rạng sáng một điểm mơ siêu nói cách khác. Tiểu hắc nhảy lầu là ở 6 nguyệt 2 ngày rạng sáng. Bọn họ trước mắt ở tiểu hắc nhảy lầu thời gian điểm. Chính là buổi sáng 9 giờ mới đem bán tin tức, thế nhưng ở 6 nguyệt 2 hào rạng sáng cũng đã xuất hiện ở tổng tài sổ nhật ký chúng. Thời gian này tuyến có điểm loạn, Hình Diệp nói. đây là tinh thần thế giới đi, tinh thần giờ quốc tế gian loạn thực bình thường đi. Quan lĩnh hỏi, Thình Diệp nhìn về phía Tào Thiến cảm nhận được chủ nhiệm lớp ánh mắt, lập tức nói, không bình thường, nếu nơi này là tinh thần thế giới, như vậy hết thảy đều này đây tiểu hắc sinh thời trải qua vì cấu tạo. Liên tính lại hỗn loạn, cũng sẽ không xuất hiện tiểu hắc sau khi chết báo đạo, không sai, Hình Diệp cầm cắt từ báo nói. Hơn nữa chính như quan lĩnh theo như lời, này phân cắt từ báo nếu viết thành cái dạng này, là tuyệt đối không có khả năng lên đầu đề. Hành văn thật sự là quá kém, đề mục sử dụng lạn đường cái chơi ngạnh đề mục, văn chương nội dung cũng thập phần hỗn loạn, tự sát quá trình cực kỳ có lệ. Mở ra tổng tài văn phòng môn thủ đoạn hoàn toàn chịu không nổi cân nhắc. Cái gì kêu dùng cưa cưa khai tổng tài cửa văn phòng? Hắn đương bảo an là chết sao? Bất luận cái gì một nhà công ty an phòng đều sẽ không kém như vậy. Quan lĩnh chạy đến trước cửa. Nhìn, lắc đầu nói, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, bình thường cứ tưởng phá hư này phiến môn ít nhất muốn 4 cái giờ. Cơ điện nói. Thanh âm có phải hay không có điểm quá lớn, còn có pha lê đao. Tào Thiến đi đến phía trước cửa sổ xem xét bị phá hư pha lê. Liên loại này chống đạn thông khí hậu pha lê, bình thường việc đời thượng pha lê đao tưởng cắt đến như vậy chỉnh tề cũng rất khó. Các ngươi không cảm thấy cái này cắt dấu vết quá chuyên nghiệp sao? Quả thực chính là liền mạch lưu loát. Một đao liền đem chỉnh khối pha lê thẳng tắp chỉnh tề mà thiết xuống dưới. Quả thực chính là dùng chuyên nghiệp thước đo lượng ra tới, thấy quan lĩnh cùng Hình Diệp nhìn về. Phía chính mình, Tào Thiến nói, ta ở trang hoàng công ty đi làm, đối những việc này tương đối hiểu biết, Hình Diệp nói. Chúng ta giả thiết tiểu hắc là thật sự tự sát, nơi này là hắn tinh thần thế giới, này phân cắt từ báo là hắn trước khi chết tưởng tượng ra tới. Hắn cho rằng chính mình tử vong ngày hôm sau có thể tạo thành oanh động. Như thế có thể giải thích cắt từ báo hành văn kém như vậy nguyên nhân. Chính là này trăm ngàn chỗ hở tự sát quá trình đâu. Hắn nếu đã chết, như vậy phá cửa cắt pha lê những việc này chính là toàn bộ chấp hành xong. Đã chấp hành thành công sự tình, vì cái gì sẽ như thế chịu không nổi cân nhắc. Đáp án lúc sau một cái. Chúng ta vẫn luôn ở tiểu hắc tinh thần thế giới, ngay cả tự sát chuyện này bản thân, đều là hắn tưởng tượng ra tới, này đó sức sẹo thiết kế, căn bản còn không có tới kịp thực hành, chỉ tồn tại với hắn trong tưởng tượng. Tào Thiến nghĩ nói, cho nên, kỳ thật chân tướng là tiểu hắc còn chưa có chết, hắn hiện tại là trong mộng hoặc là vọng tưởng chung, đang suy nghĩ tượng chính mình tử vong quá trình, không sai, Hình Diệp nói. Phía trước chúng ta chịu cảm xúc ảnh hưởng thật sự là quá qua loa. Ta nhớ tới tiểu hắc tại tâm lý cố vấn thất bệnh lịch. Ngày thế nhưng cũng là 6 nguyệt 2 hào. Hắn chân trước chết đi. Tâm lý cố vấn thất không đến một ngày liền viết hảo bệnh lịch đặt ở phòng hồ sơ chiêu hôi sao. Thực rõ ràng không có khả năng. Nào có như vậy cao hiệu suất quan lĩnh nói. Kia nếu tiểu hắc không chết. Chúng ta dựa theo biểu kết cục nhảy lầu nói, sẽ như thế nào, Tào Thiến nói, hắn đại khái liền thật sự đã chết, hắn bản thân chính là một cái tinh thần không ổn định người. Nếu đây là hắn mộng hoặc là tưởng tượng, chúng ta nhảy lầu lúc sau, ở hắn trong tưởng tượng, hắn cũng đã chết. Hình Diệp gật gật đầu, tâm lý học chung có cái thực chứ danh thực nghiệm, che lại bị thí đôi mắt. Dùng sống dao đụng chạm cổ tay của hắn, làm hắn sinh ra chính mình thủ đoạn bị cắt vỡ đôi mắt. Tiếp theo lại dùng vòi nước bắt trước ra không ngừng lấy máu thanh âm. Đến cuối cùng người này liền thật sự đã chết, hắn kỳ thật là bị chính mình hù chết, Tào Thiến nói. Cho nên chúng ta nếu một mặt mà chỉ nghĩ rời đi nơi này, liền sẽ hại chết một người, Hình Diệp nói. Hơn nữa là một cái đang ở cầu cứu người. Thử nghĩ một chút, nếu chúng ta thật sự muốn chết, như vậy về chúng ta nội tâm thống khổ một ít hồi ức, sẽ dễ dàng mà cho người khác xem sao. Điểm này Tào Thiến nhất có kinh nghiệm, nàng lắc đầu nói, cho dù là có người tiến vào ta đầu óc chung, ta một ít không muốn làm người nhìn đến trải qua, khẳng định cũng là bỏ thêm phòng trộm khóa. Không cậy ra khóa khẳng định không thể bị người phát hiện, chính là 20 lâu chung. Tiểu Hắc quá trình trị liệu cùng hậu kỳ tự thuật hoàn toàn là mở ra. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tiến vào tính chung trong tưởng tượng, là có thể đủ ý thức được Tiểu Hắc tự sát ý niệm là cỡ nào mãnh liệt. Một cái thật sự tưởng tự sát người, sẽ khắp nơi ồn ào. Ta muốn chết sao? Thình Diệp hỏi, quan lĩnh nhấc tay nói. Sẽ không, ta thường xuyên nói, lại đánh cô ta liền đi tìm chết. Nhưng là gào nhiều như vậy thứ, một lần không đi tìm chết quá, đều là vì để cho người khác chú ý ta. Tin tưởng ta, Tào Thiến cùng Hình Diệp đồng thời trừng hướng quan lĩnh. Quan lĩnh che miệng lại, ngồi xổm xuống, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hắn cũng ý thức được, chính mình phía trước làm sự tình thật sự là quá hỗn chiến. Hình Diệp tiếp tục nói, tự sát cũng phân rất nhiều loại, có chút người là ý đồ dùng cực đoan hành vi tới đạt tới nào đó mục đích. Loại người này sẽ gióng trống khua chiêng mà tự sát, nhưng một cá nhân hậm hực, chán đời mà tự sát người, hắn sẽ không hy vọng có người có thể đủ ngăn cản hắn. Hắn sẽ yên lặng mà ở một chỗ chết đi, cho nên vô luận là tâm lý cố vấn quá trình, tự mình phân tích, cắt từ báo. Tất cả đều là Tiểu Hắc ở xin giúp đỡ. Hắn hy vọng có thể có người phát hiện chính mình thống khổ. Đem chính mình từ vực sâu trung túm ra tới, dứt lời. Hắn hoãn hoãn nói, chúng ta phía trước thật là bỏ qua quá nhiều tin tức. Cái này quả thực liền không giống ta, lúc ấy hắn cường chống chấn định. Tự cho là thận trọng như phát, trên thực tế đã lý trí mất hết, ở vào một cái hỏng mất bên cạnh. Hắn nóng lòng rời đi thế giới này, chỉ cần tìm được một chút manh mối liền bắt lấy không bỏ. Đem biểu kết cục trở thành thật kết cục, nếu không phải bị kéo vào mộ địa chung cho bọn hắn một cái giảm sóc cũng khôi phục lý trí cơ hội. Thế giới này đại khái cũng chỉ có thể như vậy qua loa xong việc. Quan lĩnh cùng Tào Thiến còn ở khiếp sợ Hình Diệp đã thông minh thành cái dạng này. Còn đối chính mình bất mãn. Mà Lục Minh Trạch lại thấy được Hình Diệp thật sâu ảo não. Hắn ôn nhu nói, con người không hoàn mỹ, người đối chính mình yêu cầu quá cao, đừng đem chính mình banh đến như vậy khẩn, Hình Diệp nhìn hắn nói. Ta chỉ là cảm thấy chính mình thua phải không? Lục Minh Trạch hỏi, từ tiến vào trò chơi này bắt đầu, người mỗi lần đều có thể chuyển bại thành thắng. Ở trong nghịch cảnh chiến thắng người chơi khác thậm chí chiến thắng trò chơi. Cố tình thế giới này, người ngay từ đầu liền tìm tới rồi hai cái đồng đội. Gặp được người chơi cũng đối với ngươi duy mệnh là từ. Cơ hồ là hoàn toàn ở vào thuận cảnh chung ngươi. Biểu hiện thế nhưng còn chưa kịp nghịch cảnh. Xem nhẹ như vậy nhiều chi tiết, có phải hay không cảm thấy chính mình thua thực thảm. Hình Diệp tự diễu mà cười cười. Lại bị ngươi đã nhìn ra, trong gương Lục Minh Trạch lắc đầu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi không phải bại bởi trò chơi, ngươi là bại bởi chính mình, ngươi ở thế giới này không có có thể địch nổi đối thủ. Lại bị thế giới phóng đại mặt trái cảm xúc, ngươi bại bởi tự đại chính mình, tựa như ta ở cuối cùng quan trung, bại bởi tự luyến chính mình, trò chơi thật sự rất lợi hại. Nó có thể ở trong quá trình không ngừng đổi mới người chơi số liệu. Cũng đổi mới chính mình đối sách, tìm được chiến thắng người chơi biện pháp. Nó cũng đang không ngừng trưởng thành, nghe được hắn nói. Hình Diệp hơi hơi sửng sốt, lúc này tiểu gương, tựa hồ thật sự ứng đối hệ thống cho thân phận của hắn. Có thể minh được mất nhân kính. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch ra. Chúng ta buổi tối 8 giờ thấy, dinh dưỡng dịch thiếu chút nữa liền có thể thêm càng lạp. Hết chương.